bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, thật là giả mạo sao? Anh Tuấn Nam Tử không thể tin được lắc đầu. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật gần ngay trước mắt. Không đúng, không tu vi tăng lên đây là, cái này một cỗ kiếm ý. Anh Tuấn Nam Tử ánh mắt ở trong lúc này là kinh nghi bất định. Hắn cảm giác được, nhà mình sư muội trên thân lúc này có một đạo xa lạ lăng liệt kiếm ý phóng lên tận trời. Cái này một cỗ kiếm ý rất là lạ lẫm, tựa hồ cũng không phải là bọn hắn tông môn truyền lại. Cũng không phải, sư muội gia truyền công pháp. Cái này một cỗ xa lạ kiếm ý để anh Tuấn Nam Tử cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí để hắn cảm giác được da của mình đều ẩn ẩn có chút nhói nhói. Hiển nhiên cái môn này xa lạ kiếm pháp đẳng cấp không thấp. Tối thiểu cũng là địa cấp phẩm giai. Về phần cụ thể hơn đẳng cấp, hắn cũng không có tinh tu kiếm pháp. Cũng không thể quá kỹ càng phân biệt ra được. Cái này một cỗ xa lạ kiếm ý để anh Tuấn Nam Tử cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí để hắn cảm giác được da của mình đều ẩn ẩn có chút nhói nhói. Hiển nhiên cái môn này xa lạ kiếm pháp đẳng cấp không thấp. Tối thiểu cũng là địa cấp phẩm giai. Về phần cụ thể hơn đẳng cấp, hắn cũng không có tinh tu kiếm pháp, cũng không thể quá kỹ càng phân biệt ra được. Làm sao có thể? Kia anh Tuấn Nam Tử một mặt rung động tự lẩm bẩm. Nhìn xem sư muội của hắn chẳng lẽ là nhìn xem kia thô giáp pho tượng. Sau đó liền ngộ ra được một bộ không thua kém địa giai phẩm cấp kiếm pháp. Rốt cục, thanh tú trên người nữ tử kiếm ý càng ngày càng mạnh. Tại thân thể của nàng bốn phía xuất hiện một đạo phảng phất giống như thực chất kiếm mang. Phảng phất thần binh lợi khí sắc bén khí tức. Lập tức liền bắt đầu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Lúc này, toàn bộ điêu khắc trong cửa hàng những cái kia chất gỗ đồ dùng trong nhà đứng mũi chịu sào. Lập tức chính là thủng trăm ngàn lỗ. Ái chà chà, bàn của ta. Cái ghế của ta, những cái kia đều là ta bỏ ra mấy ngàn lượng bạc bán đồ cổ a. Thanh Tiếp ngay từ đầu nhìn thấy nữ tử này ngộ đạo, trong lòng còn có chút hiếu kỳ, nhưng là chỗ nào nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy ở giữa, chỉ làm thành bực này bộ dáng, đúng là để hắn cũng không kịp thi triển thủ đoạn phòng hộ, chỉ tới kịp bảo vệ tự thân. Giờ phút này, nhìn thấy chung quanh bị phá hư thành bộ dáng như thế. Một mặt thịt đau hô. Chính là kia anh Tuấn Nam Tử. Tựa hồ cũng không ngờ rằng công kích sẽ như thế mạnh. Hắn vừa mới mặc dù đã dù cho chống lên một tòa vi hình phòng ngự trận pháp. Nhưng là hoa mỹ quần áo vẫn là bị hơn 10 đạo kiếm khí đâm xuyên. Lúc này, toàn thân hắn quần áo đều là rách dưới. Nếu là lại bẩn một chút. Đơn giản cùng ven đường tên ăn mày cũng không có cái gì phân biệt. Sư huynh, ngươi làm sao? Lúc này, thanh tú nữ tử cũng vừa tốt thanh tỉnh lại. Nàng nhìn thấy anh Tuấn Nam Tử cái này một thân biến hóa. Thon dài năm ngón tay khẽ che ngọc miệng. Kinh ngạc mà hỏi. A, sư muội, ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ sao? Anh Tuấn Nam Tử cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ. Hắn còn tưởng rằng là nhà mình sư muội cùng hắn nói đùa đâu. Chẳng lẽ, ngươi không biết cái này một bộ dáng, liền là chính ngươi làm cho à? Đây thật là ta làm. Thanh tú nữ tử vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng thật cái này lợi hại. Cho dù là, nghe sư huynh giảng thuật, thiếu nữ vẫn là không dám tin tưởng. Dù sao tu vi của nàng so với hắn sư huynh kém một mảng lớn. Làm sao có thể đem hắn sư huynh, vị này tông môn ở trong số một số hai thiên tài, làm cho chật vật như vậy, bảo hộ thiếu chủ, bảo hộ thánh tử. Lúc này, hai nhóm khác biệt quần áo người, cùng nhau hướng về gian này điêu khắc cửa hàng bay nhào mà tới. Nơi này xuất hiện trùng thiên kiếm khí, những người này còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, đương nhiên từng cái cũng không lo được ẩn tàng. Lúc này liền lao đến, các ngươi là ai, muốn làm gì, có thích khách, cản bọn họ lại. Cái này hai nhóm người tự nhiên không muốn để cho đối phương quá khứ. Bọn hắn lại không biết đối phương là ai, muốn làm gì, vì chủ tử nhà mình an nguy, tự nhiên là riêng phần mình phân ra nhân thủ tiến đến ngăn cản. Bọn hắn ý nghĩ như thế nhất trí, hiểu lầm tự nhiên là không thể ngăn cản sinh ra. Lúc này hai phe nhân mã lại bắt đầu giao thủ. Trong lúc nhất thời, cửa hàng bên ngoài kiếm khí tung hoành, đao quang lấp lóe, từng đạo lăng lệ vô cùng pháp lực ba động không ngừng đụng chạm hướng về bốn phương tám hướng oanh. Kích mà đi, từ đâu tới cuồng đồ, cũng dám tại liệt hỏa thành dương oai. Chẳng lẽ không biết nơi này là Thiên Hỏa Tông địa bàn sao? Song phương vừa mới bắt đầu giao thủ trong nháy mắt, cũng đã đem nơi này thủ vệ cho kinh động đến. Bất quá, nơi này lực lượng thủ vệ cho dù đối với tán tu tới nói không yếu. Có ba vị thần hải cảnh cao giai tu sĩ tọa trấn. Nhưng là, cái này giao thủ song phương ở trong lại là có kim kiều cảnh tồn tại. Bọn hắn mặc dù tận lực chú ý giao thủ uy lực, nhưng là tu vi cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ. Bởi vậy, những cái kia Thiên Hỏa Tông hộ vệ, mặc dù khẩu hiệu kêu vang rồi, lại là cũng không có chân chính động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần những người này không có gây họa tới người khác là được rồi. Nơi này hết thảy tổn thất, sau đó khẳng định là có thể coi là tại bọn hắn những người này trên đầu. Nếu người nào dám quỵt nợ, Thiên Hỏa Tông trấn ma ngục, cũng không phải ăn chay. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông, cấm địa, Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử ngay tại trong đó cấp tốc bay lượn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, hướng phía trong trí nhớ nơi nào đó phi độn. Rất nhanh, đang bay ra hơn nghìn dặm lộ trình về sau, hắn nhìn một chút chung quanh địa hình, sau đó từ không trung rơi xuống. Hy vọng không phải bị cái kia ma đầu chạy ra ngoài. Nếu không Thiên Hỏa Tông chỉ sợ phải gặp đại nạn. Xích Dương Tử chau mày, một mặt ưu sầu, tại hỏi thăm Xích Thiên Phong liên quan tới vị kia Nguyên Đan lão tổ tình huống về sau. Hắn liền nghĩ tới một cái sư phó của hắn đã từng nói cho hắn biết sự tình. Thiên Hỏa Tông cấm địa, trên thực tế là một chỗ chiến trường, cũng là một chỗ phong ấn chi địa. Nơi này là xa so với trấn ma ngục còn muốn xâm nghiêm, còn muốn đáng sợ phong ấn chi địa. Nơi này phong ấn chân chính ma đầu, mỗi một vị đều là Nguyên Đan phía trên tồn tại, mỗi một vị đều là thông huyền cấp yêu ma. Những yêu ma này mỗi một cái đối với Thiên Hỏa Tông tới nói đều là không thể ngăn cản tồn tại, mà lại bọn hắn cũng toàn bộ đều đối Thiên Hỏa Tông có mang thật sâu ác ý. Nếu là đi ra ngoài một cái như vậy đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, kia chắc chắn là một trận tai nạn, liền xem như thân phụ Thái Dương Chân Hỏa, cũng chưa chắc cũng không phải là địch nhân a. Xích Dương Tử thở dài một tiếng, hắn hiện tại muốn đi xem xét chỗ này phong ấn địa. Trong đó phong ấn chính là Thiên Hỏa Tông đã từng một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Người này thân phụ Thái Dương Chân Hỏa, tu vi mặc dù không có đạt tới thông huyền cảnh, nhưng là bởi vì lây nhiễm vực sâu ma khí, bởi vì đánh mất thần trí tẩu hỏa nhập ma, một thân chiến lực không có giảm xuống, ngược lại là thu được to lớn tăng lên, không kém chút nào phổ thông thông huyền cảnh. Trong lòng người này tràn đầy đối với Thiên Hỏa Tông cừu hận. Rất nhanh, Xích Dương Tử liền đến tiến vào một cái xuống đất cực sâu sơn động ở trong. Quả nhiên, hắn phá vỡ phong ấn đi ra ngoài. Xích Dương Tử nhìn xem sâu trong lòng đất, cái kia đã tàn phá không chịu nổi trận pháp, không nhịn được tự lẩm bẩm, trận pháp bị phá, mà lại xem xét chính là từ bên trong ra ngoài bị phá hư rơi. Như vậy, có thể tạo thành như thế hiện tượng, khẳng định là người ở bên trong đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.